cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 578, chương 572, hỗn tạp hương hỏa niệm lực. Dầm dầm dầm, đại lượng tiên ngọc bị thôn phệ chuyển hóa. Trong cơ thể hắn oanh minh không ngừng. Thứ 16 viên chân khí hạt châu biến mất. Thứ 17 viên chân khí hạt châu biến mất. Thứ 18 viên chân khí hạt châu biến mất. Thứ 19 viên chân khí hạt châu biến mất, không thấy gì nữa. Nương theo từng viên chuyển hóa trở thành sự thật tiên lực, chân khí hạt châu dung nhập thể nội. Triệu Trạch không riêng nhục thân tiếp tục tăng cường, tu vi cũng theo lục trọng thiên sơ kỳ, vẫn luôn đột phá đến bát trọng thiên sơ kỳ. Chỉ là khi hắn muốn lần nữa đem tiên ngọc lấy ra thôn phệ thời khắc, mới bỗng nhiên phát hiện tử tháp trong đã lại không một viên tiên ngọc. Tính đến liệt phong sa mạc thời gian, cũng bất quá chừng 10 ngày mà thôi. Hắn càng đem mấy trăm vạn tiên ngọc đều tiêu hao sạch sẽ. Thiếu chủ, này đều do lão phu lúc trước bị thương tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Bằng không, thấy Triệu Trạch bất đắc dĩ mở ra hai tròng mắt, một bên ngồi xếp bằng tu luyện hoàng lão đứng dậy, có chút áy náy đạo. Năm đó hắn lão chủ nhân Lý Chiến có được một mảng lớn tiên vực. Tài nguyên tu luyện kia là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chỉ bất quá tại đại chiến lúc đều thiêu đốt mất. Thời không tháp trong cận tồn hơn một ức tiên ngọc. Vẫn là trọng thương Lý Chiến. Từ lúc đem vỡ tan hương hỏa thế giới trong, lâm thời Nazi đi vào, tiến vào nhân gian giới về sau, hoàng lão muốn chữa trị tự thân thương thế, liền đem hết thảy cực phẩm tiên ngọc, thượng phẩm tiên ngọc, cùng với đại bộ phận trung phẩm tiên ngọc tiêu hao sạch sẽ. Chỉ để lại không đến 1.000 vạn kém nhất trung hạ phẩm tiên ngọc. Hiện tại tân chủ nhân không có tài nguyên tiếp tục đột phá. Hắn khó tránh khỏi có chút áy náy. Hoàng lão, ngài tuyệt đối không nên nói như vậy. Điều này có thể trách ngài đâu. Thực lực của ngài nếu là không khôi phục, ta tại thiên thần tinh thượng tất nhiên bị thần vũ tên kia giết đi. Còn nữa, ta về sau tu luyện tiến giai cần tài nguyên vô cùng vô tận. Vẫn là muốn dựa vào chính mình đi tìm. Hoàng lão những năm này không biết giúp hắn bao nhiêu lần. Triệu Trạch sao lại để ý hắn hao phí tiên ngọc khôi phục. Nếu có khả năng, hắn còn nghĩ đem nhận được tài nguyên đưa cho hắn sử dụng. Vội vàng khoát tay nói, nghe hắn nói như thế, hoàng lão vui mừng nhẹ gật đầu, thân ảnh lóe lên, trực tiếp về tới thời không tháp trong. Sở dĩ không còn tu luyện, là bởi vì đi qua mấy ngày nay đả tọa, hắn đã phát hiện, muốn khôi phục lại năm đó tiên quân thực lực, chỉ dựa vào thu nạp đê giai sao trời tề vân tinh hạ đẳng tiên lực. Căn bản là làm không được. Thời gian lại lâu cũng là uổng công, trừ phi thiếu chủ có thể mang theo hắn rời đi nơi này. Đi tam giai trở lên cao đẳng tu luyện sao, cũng tìm được chục tỷ tiên nguyên đan cho hắn một lần hấp thu. Chỉ là Triệu Trạch tu vi, trong ngắn hạn rất khó đạt tới có thể tung hoành tinh hải trình độ. Hắn cũng chỉ có thể chờ mong hắn sớm ngày tìm được tiên nguyên đan. Cực phẩm tiên ngọc loại hình tài nguyên nhanh chóng trưởng thành. Về phần hắn hỏi ý ngũ hành bản nguyên châu cùng hỗn độn bản nguyên châu. Loại này tiên đế đều phải ngấp nghé tạo hóa bảo vật. Thân là khí linh hoàng lão cũng không tìm ra manh mối. Chỉ có thể bằng chính hắn cơ duyên tạo hóa. Đột phá đến tiên nhân bát trọng thiên. Triệu Trạch tiên thức tăng trưởng rất nhiều. Trực tiếp đạt tới đến chân tiên tam trọng thiên sơ kỳ. Hắn có thể tùy tiện xuyên thấu động phủ vách đá. Xem xét đến đang không ngừng tu luyện Nhạc Thanh San. Biết nàng mới còn không có đột phá một cái tiểu bình cảnh. Trên người tài nguyên đủ số năm tiêu hao. Triệu Trạch dứt khoát tiến vào thời không tháp. Đi bồi bồi thê tử Liễu Mị. Sau đó lại nghiên cứu một chút trong nhẫn chữ vật luyện khí tài nguyên. Nhìn xem có thể hay không luyện chế một ít bố trí nhị giai tiên trận kỳ. trận bàn, khỏi cần phải nói, ít nhất cũng phải đem trận pháp trình độ đột phá đến nhị giai tiên trận sư. Bố trí ra tu luyện dùng tụ tiên trận mới được. Mặt khác, tại chính mình tu vi có hạn, không cách nào bằng vào tiên lực đào móc đại phiến đất đai lúc. Đem dược viên, tiên quả cây Nazi vào không gian chữ vật tiên trận. Cũng nhất định phải nghiên cứu triệt đề. Đi qua hơn 1.000 năm sinh sôi, thời không tháp 3 tầng thế giới trong, tổng nhân khẩu đã vượt qua 500 vạn, lại cũng có thể tu luyện tu tiên giả. Đương nhiên, này còn không bao gồm những cái kia thông qua 2 tầng cùng 4 tầng cửa vào. Đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên tu sĩ cấp cao. Nhiều như vậy tu sĩ sinh hoạt tại chỉ có phương viên mấy trăm vạn dặm khu vực bên trong. Tự nhiên mà vậy liền tạo thành một đám gia tộc thế lực. Bọn họ vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, ra tay đánh nhau, chém giết không ngừng, nếu không nhân khẩu còn đem càng nhiều. Bất quá, từ khi hơn 20 ngày trước, hơn 40 nam nữ tu sĩ đột nhiên buông xuống về sau. 3 tầng thế giới phân tranh liền trong nháy mắt bị trấn áp lại. Bởi vì những này người quá cường đại. Tùy tiện một ánh mắt liền có thể làm kết đan kỳ nói tiêu bỏ mình. Nhấc nhấc tay, chế bá một phương Trương gia lão tổ liền bị bóp chết. Hơn 40 nam nữ cao thủ mặc dù đều rất khủng bố. Nhưng bọn hắn vẫn còn muốn nghe Sở Tòng cái gọi là chủ mẫu điều khiển. Mà chủ mẫu khống chế lại toàn bộ 3 tầng thế giới về sau. Ngay lập tức liền sai người tại từng cái thành trì trong. Khởi công xây dựng nơi đây chủ nhân, cũng chính là Triệu Trạch pho tượng, làm cho tất cả mọi người thăm viếng. Thánh Trạch Thành là nguyên Trương gia chủ thành thay tên sau thành trì. Trung tâm quảng trường trên, một tòa cao mười mấy trượng pho tượng khổng lồ sinh động như thật. Trên đó vờn quanh nhàn nhạt hương hỏa niệm lực, chỉ là những này niệm lực cũng không tinh khiết. Hiển nhiên có ít người cúng bái lúc. Cũng không phải là phát ra từ phế phủ tín ngưỡng. Triệu Trạch tự thánh trạch trong thành tâm quảng trường trên cất bước đi ra. Xung quanh tu sĩ cũng tốt. Binh sĩ cũng được. Không có người nào có thể phát hiện hắn thân ảnh. Mị Nhi có lòng. Chính là thủ đoạn có chênh lệch chút ít kích. Cần thay đổi một ít sách lược mới được. Cảm thụ được những cái kia không tính tinh khiết hương. Hỏa niệm lực. Triệu Trạch biết hắn tùy thời đều có thể đem này hấp thu, hóa thành xung kích bình cảnh hoặc đối chiến cường địch thủ đoạn. Chỉ là những này niệm lực không riêng thưa thớt, còn rất là hỗn tạp, không có cái mấy trăm năm tích lũy, rất khó đối hắn hôm nay đưa đến tác dụng. Cho nên, mỉm cười thì thào lúc, Triệu Trạch trực tiếp Nazi đến thành Bắc Thánh Sơn đỉnh chóp động phủ trong. Tướng công, người đã đến, bên ngoài tình hình như thế nào? Có tìm được hay không Dương Nhi? Ngay tại Ngọc Đài trên nhắm mắt tu luyện tiểu hồ yêu. Cảm nhận được hắn khí tức, lập tức mừng rỡ mở ra đôi mắt đẹp hỏi. Ai? Không có, tiên giới quá nhiều, ta tu vi so với người khác lại quá yếu. Nào có tốt như vậy tìm kiếm? Triệu Trạch lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ. Đưa tay ôm lấy thê tử, lắc đầu thở dài nói, tuy nói sớm có đoán trước, nhưng nghe đến kết quả tiểu hồ yêu, mặt trên vẫn là không nhịn được hiện lên một tia ảm đạm. Cũng may Triệu Trạch lập tức lại nói tiếp, Mị Nhi, người yên tâm đi, tướng công đã đột phá đến tiên nhân bát trọng thiên, không bao lâu, người hẳn là có thể ra ngoài độ kiếp rút đi phàm thể. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau tìm kiếm Dương Nhi, an ủi vài câu, lại nói một ít biết Tề Vân Tinh tình hình chung về sau. Triệu Trạch liền cúi đầu hôn lên tiểu hồ yêu trên môi đỏ. Liễu Mị Động Phủ là thánh trạch thành cấm địa, bên ngoài có Điền Nhược Lăng, Hàn Thu, Tân Vân Nhi, Vân Nhược Thủy, Hề Nhược Hinh chờ đại năng đóng giữ. Tăng thêm nàng còn bố trí Triệu Trạch cho đỉnh cấp trận pháp. Tất nhiên là không ai có thể quấy rầy bọn họ ân ái. Tướng công, người yên tâm đi, chế định luật pháp, khởi đầu tông môn sự tình liền giao cho chúng ta đi làm. Người cứ việc an tâm tu luyện liền tốt. Vài lần mây mưa, tại tinh thuần chân tiên lực cọ rửa hạ, nhục thân giống như thoát thai hoán cốt, tu vi cao hơn mấy cái bậc thang tiểu hồ yêu. Bám vào Triệu Trạch chỗ ngực, ôn nhu nói, vừa rồi hai người đã trao đổi liên quan tới hương hỏa niệm lực không tinh khiết vấn đề. Tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọt, thu hoạch được tín ngưỡng cũng là như thế. Cưỡng ép làm ba tầng thế giới trong tu sĩ quỳ lạy, bọn họ tất nhiên tâm không cam tình không nguyện, nhưng nếu là thành tâm tín ngưỡng, liền có thể thu hoạch được siêu việt linh lực lực lượng tu luyện. Tương lai còn có cơ hội nhi đi ra mảnh thế giới này lời nói. Nghĩ đến bất luận kẻ nào đều không thể từ chối không tiếp. Triệu Trạch bây giờ câu thông thời không tháp, có thể đem ngoại giới tiên khí dẫn vào ba tầng thế giới. Còn có thể bố trí phong cấm đại trận, đem tiên khí chỉ tập trung ở một phiến khu vực bên trong. Chỉ cần làm cung bán bằng, Cảnh Nhi, Mạc Hoa Lê, Điền Nhược Lăng bọn họ, lấy danh nghĩa của mình khởi đầu một cái tông môn truyền đạo học nghề. Đồng thời lại tại toàn bộ ba tầng thế giới trong chế định người người đều phải tuân thủ. Đối cấp thấp tu sĩ bảo hộ luật pháp, không bao lâu, hắn liền sẽ nhận được càng nhiều thành tâm thăm viếng. Hương hỏa niệm lực tự nhiên mà vậy cũng liền tinh khiết. Đến nỗi truyền thụ công pháp, hắn diệt sát Đoạn Mâu, Ôn Lương Đào, Ngụy Đồng đợi người, tất nhiên là không thiếu bình thường tiên giới công pháp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục